Vũ Thần Chúa Tể, chương 3616, Tài Quyết Lôi Đình. Góc truyện audio.com, lại tên kia đi tượng đá thi hài trên thân khí tức âm lãnh càng sâu, giận dữ không thôi. Không sao cả, chỉ là một phân thân mà thôi, mà lại đã hao hết toàn bộ năng lượng, ý hắn chỉ là muốn đem nhân tộc tôn giả dẫn vào đến ma giới trong đi mà thôi. Nhân tộc trên thân dung hợp nhân tộc lực cùng hắc ám chi lực hai loại lực lượng, uyên ma chi tổ đối hẳn là có tác dụng khác. Kiếm tổ trầm giọng nói, thanh âm hắn tràn ngập lo nghĩ, bởi vì, lúc này táng kiếm thâm nguyên tình trạng, vô tận thần văn nở rộ, rầm rầm rầm, từng đạo tức giận gào thét tiếng vang vọng, dường như có đồ vật gì đó muốn từ này động trong bò ra ngoài. Khét, lúc này tinh thần cung chủ phân thân đã sắp bị xúc tua cho bóp vỡ, phân thân dĩ nhiên đang sụp đổ, xúc tua kịch liệt phách động, táng kiếm thâm nguyên u u tiếng nổ, muốn hủy diệt tất cả. A tinh chủ phân thân gào thét, hắn cảm giác được trong cơ thể tinh thần chi lực đang nhanh chóng trôi qua, đúng là bị này hắc ám xúc đua tại thôn phệ thu nhận. Tinh chủ, diệt tinh tôn giả hoảng sợ, một khi tinh chủ phân thân hủy diệt vậy hắn nhất định cũng sẽ xa vào nguy nan. Ngăn cản hắn, kiếm tổ hướng về phía tượng đá thi hài nói ra, oanh, hai người đồng loạt ra tay, tức khắc hai đạo thông thiên kiếm khí chém tới, điên cuồng chém ở màu đen kia xúc tua trên, liền nghe phải phốc một tiếng, hắc sắc xúc tua trên trong nháy mắt xuất hiện một vết thương, chỉ là, này một vết thương vừa xuất hiện, liền cũng tốc độ kinh người tu phục rất nhanh liền khôi phục lại trơn chuột không tổn hao gì. Đáng hận, vật kia phòng ngự quá mạnh, người ta hiện tại chỉ lưu lại một chút lực lượng, căn bản là không có cách chém giết ta, bản thể còn tại kia kiếm thể trong, đi ra chỉ là nhất đạo tàn hồn. Tượng đá thi hài nói ra, âm khí âm u, hắn bị phong ấn ở thần bí kiếm gì trong, căn bản là không có cách toàn bộ thoát khốn. Ở đây phong ấn bị uyên ma chi tổ phá hoại, nay đã kiên trì không bao lâu, hiện tại càng thêm nguy hiểm. Kiếm tổ cũng trầm giọng nói, thanh âm rất là nghiêm túc, bởi vì, nếu thật để cho này dưới đất hắn thông thiên kiếm các phong ấn trăm triệu năm đồ đạc đi ra, thiên giới tất nhiên sẽ xa vào nguy cơ, nhân tộc đều có tai nạn đến. Oanh ầm, tại hai người quát khẽ trong, đột nhiên, quan tài đồng chấn động kịch liệt, lại là hai cái xúc đua theo dưới đất nổ bắn ra ra, ken két két, rất nhiều thần văn tại rung động, thần liên dũng động, ào ào rung động, lại hoàn toàn giữ không nổi đối phương. Này hai cái xúc tua vừa xuất hiện, liền hướng lấy ở đây mọi người nhanh chóng bao vây tới, oanh, đại vũ thần sơn sơn chủ phân thân trực tiếp bị tóm lấy, mà đổi thành một cây xúc tua cũng là vây khốn thiên công tác thiên tôn. Hai đại cường giả phân thân, đã bị như vậy tóm lấy, lại vô lực phản kháng, toàn thân chiếu sáng, liên tục bị thôn phệ lực lượng. Đáng chết, lại như vậy cắn nuốt, người này thật muốn thoát khốn. Tượng đá thi hài cùng kiếm tổ thành thật biến sắc, hai người điên cuồng xuất thủ, chỉ là từng đạo kiếm khí chém ở màu đen kia xúc tua trên, tuy nhiên không ngừng đem xúc tua chặt đứt từng cái vết thương, có hắc sắc khí tức tản mát đi ra, thế nhưng, những thứ này xúc tua ngay sau đó lại nhanh chóng dung hợp, căn bản không nhìn bọn họ xuất thủ. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần đầu trống rỗng, bởi vì, linh hồn hắn đều bị này một cổ đáng sợ lực thôn phệ muốn hôi phi yên diệt. Không được, Tần Trần gào thét vù vù trong cơ thể hắn, khởi nguyên chi thư sáng lên, trong có liên quan hắc ám văn minh thiên chương lật xem, một cổ hắc ám chi lực theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra. Cùng lúc đó, Tần Trần kích hoạt trong cơ thể mình đáng sợ nhất huyết mạch. Tài quyết lôi quang, giống như đại dương, theo trong thân thể hắn đổ xuống mà ra. Xì xì xì, lôi quang dũng động, Tần Trần cả người trong nháy mắt hóa thành một cái lôi thần, tức khắc màu đen kia xúc tua dãy rủa kịch liệt nổi dậy, bọc lại Tần Trần chỗ, bắt đầu xuất hiện một ít vết thương, Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực đối chiến này hắc sắc xúc tua có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Tài quyết thẩm phán chi lực, kiếm tổ kích động, thi thao, quả nhiên là hắn, vô dụng, trong cơ thể hắn tài quyết chi lực quá yếu, còn không đủ để ngăn chặn ở tượng đá thi hài âm hàn nói ra, có một ít sợ hãi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.